Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, thi ân vọng báo. Theo cười dài một tiếng, ba người từ ba phương hướng chậm rãi bước ra rừng rậm. Một người trong đó thanh âm âm vang, như sắt thép va chạm, lạnh lùng nói ra, Thiên Tàn Thập Tú, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này Bất Kiếp Thiên, cũng quả nhiên là thủ đoạn cao minh, sát phạt quả quyết, không lưu di hoạn. Lan Nhược Quân híp mắt lại, nói, các hạ là ai? Chẳng lẽ nói, các hạ biết rõ chúng ta chính là Thiên Tàn Thập Tú, nhưng cũng cho là chúng ta chính là cái kia Bất Kiếp Thiên. Ba người người cầm đầu hư một tiếng, thản nhiên nói, các người không phải Bất Kiếp Thiên. Chẳng lẽ ta là? Lan Nhược Quân hít một hơi, vừa rồi cái này Thiết Gia Bảo người đột nhiên tìm phiền toái, là các ngươi sai xử, hoặc là uy hiếp a? Hắn cũng không phải đồ đần, Thiết Gia Bảo những người này rõ ràng không phải mình hai người đối thủ lại nhất định phải xông lên. Muốn chết, tất có nguyên do, chỉ bất quá bây giờ thật đúng là không nghĩ ra là vì cái gì. Phải hay không phải, lại có gì phân biệt? Người kia lạnh lùng nói ra, bọn hắn đã chết, mà các người Bất Kiếp Thiên, trên tay lại là hơn 10 đầu nhân mạng nợ máu. Lan Nhược Quân thần sắc trên mặt dần dần lạnh lẽo. Chúng ta không phải Bất Kiếp Thiên. Ba người đồng thời hắc hắc cười lạnh. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng đồng thời hít một hơi, chậm rãi ấn lên chuôi kiếm. Nhậm Khinh Cuồng lạnh lùng nói ra, ngươi đoán không lầm, chúng ta chính là Bất Kiếp Thiên, bớt nói nhiều lời, lên đi. Vừa mới dứt lời, liền đã hóa thành từng đoàn gió lốc, đối diện ba người đồng thời một tiếng quát lạnh xông lên. Trong chốc lát xen lẫn ác chiến tại một chỗ, lúc này, Vân Dương Chính hỏi, 10 người, đều là có ai? Chúng ta 10 người. Sử Vô Trần ánh mắt sầu lo, nói, Hắc Vũ Giai Công Tử, Bạch Nhận Số Khinh Cuồng, Thanh Sam Lạc Vô Trần, Hoàng Nhị Lan Vi Hoàng, Tử Bào Tôn Mộng Huyễn, Kim Thủ Độc Kình Thương, Độc Tâm Phi Tiểu Ý, Tinh Hồn Nhiễm Đại Giang, Cửu Ung Mông Lạc Nguyệt, Trường Thiên Diệu Noãn Dương. Đây cũng là trước kia Thiên Tàn Thập Tú. Sử Vô Trần tự giễu cười một tiếng, mỗi người danh khí cũng không nhỏ, nhưng thực lực nội tình hậu kình lại không đủ, khó thoát biến thành đá mài đao hạ tràng. Bất quá thời gian sớm muộn thôi, chiến thắng Thiên Tàn Thập Tú liền có thể danh liệt màu đen thiên vận kỳ trung kiên đệ tử hoặc là đệ tử chân truyền. Ha ha, cái gọi là Thiên Tàn Thập Tú bất quá chỉ là môn phái cố ý đẩy ra đá mài đao. Sao mà buồn cười, Sử Vô Trần nhớ tới chính mình gặp phải, trong mắt thần sắc càng thêm có chút bi thương. Mà trước mắt, cái này ngay tại bị tiếng xấu gặp phải công kích hai người, cùng mình sao mà giống nhau, mà vây công bọn hắn, cũng chính là thiên vận kỳ môn phái đệ tử. Vân Dương nói, như vậy trước mắt hai người kia chính là Bạch Nhận Số Khinh Cuồng Nhậm Khinh Cuồng cùng Hoàng Nhị Lan Vi Hoàng Lan Nhược Quân rồi. Không tệ, chính là bọn hắn. Hai người này sở dĩ thường xuyên làm bạn một chỗ, ngoại trừ bởi vì tính nết hợp nhau, cũng bởi vì hai người bọn hắn quá có chút khụ khụ, thích sạch sẽ. Sử Vô Trần nói rất mịt mờ, Vân Dương lại nghe đi ra, cười ha ha một tiếng, nói, người cứ việc nói thẳng, hai cái đều có bệnh thích sạch sẽ liền tốt. Điểm này, có mắt đều có thể nhìn ra được. Đây cũng không phải là mau bệnh a, ta cũng yêu thích sạch sẽ, chỉ bất quá không đến mức lên cao đến bệnh thích sạch sẽ trình độ thôi. Tại dạng này giống như cuồng phong bạo vũ trong huyết hải, hai người này thế mà còn muốn mức độ lớn nhất bảo trì quần áo trên người sạch sẽ. Không phải có độ cao bệnh thích sạch sẽ còn có thể là cái gì? Mấy người khác là ai? Vân Dương hỏi, ngoặc kép, Hắc Vũ công tử Thạch Bất Giai, Tử Bào Kim Châm Ngô Mộng Huyễn, Kim Thủ Thư Sinh Thiết Kình Thương, Độc Tâm Đại Phu Bình Tiểu Ý, Tinh Hồn Đao Khách Lạc Đại Giang, Cửu Tuyền U Hồn Khổng Lạc Nguyệt, Trường Thiên Thích Khách Quách Noãn Dương, lại thêm ba người chúng ta, Tam Thu Kiếm Khách Sử Vô Trần, Bạch Nhận Vô Ngân Nhậm Khinh Cuồng, Hoàng Y Xương Kiếm Lan Nhược Quân, Sử Vô Trần thuộc như lòng bàn tay, khẩu khí buồn vô cớ, chỉ là cách 3 năm, lại tựa hồ như đã qua rất lâu rất lâu. Vân Dương nói khẽ, ngươi có thể trước đừng đa sầu đa cảm, ngươi cái kia hai cái nổi danh thiên tàn, này sẽ thế nhưng là thật sắp tàn phế. Sử Vô Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giữa sân Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng hai người đã rơi vào toàn diện hạ phong. Cái kia xuất thủ ba người vẫn như cũ là một bộ dù bận vẫn ung dung. Trong lúc phất tay, ống tay áo cổ áo mơ hồ lóe ra màu xanh thiên vận kỳ bóng dáng. Lại toàn bộ là trung phẩm thiên vận kỳ sở thuộc chi môn bên dưới. Sử Vô Trần một tay ấn lên chuôi kiếm, nói khẽ, ta muốn cứu bọn hắn. Khẩu khí của hắn tuy nhỏ, lại tràn đầy kiên quyết ý vị. Câu nói này càng giống là thông chi, mà không phải trưng cầu Vân Dương ý kiến. Vân Dương đưa tay đè lại Sử Vô Trần tay, chậm rãi lắc đầu, an chớ vội, còn phải lại chờ một chút, còn phải đợi thêm nhất đẳng. Sử Vô Trần buồn bực, theo bản năng hỏi ngược lại, hiện tại chiến cuộc mạnh yếu rõ ràng, thừa dịp Nhậm Lan hai người còn có lực phản kích thời điểm tranh thủ thời gian xuất thủ tham gia. Chính có thể tận nhanh chấm dứt trận này, dùng cái gì còn phải đợi thêm nhất đẳng, thật muốn đợi đến hai người không thể tiếp tục được nữa. Thụ thương, chịu trọng thương, như thế nào cho phải, nhưng là bây giờ xuất thủ, là được có thể đồng thời đắc tội hai phe. Ngay cả người cái kia hai cái huynh đệ đều chưa hẳn sẽ cảm kích chúng ta. Vân Dương nói, ngoặc kép, Sử Vô Trần nhất thời không còn gì để nói. Ngừng lại một chút lại nói, bọn hắn nghĩ như thế nào là chuyện của bọn hắn. Thi ân không vọng báo, mới là đại trượng phu. Bây giờ không phải là thi ân nhìn không vọng báo sự tình. Vân Dương nói, ta hỏi ngươi. Ngươi là hy vọng các ngươi thiên tàn thập tú một mực là một cái trò cười tiếp tục nữa? Hay là nếm thử đổi một loại phương thức hiển lộ rõ ràng sự hiện hữu của các ngươi giá trị? Ngươi thực tình nguyện ý làm mấy cái này môn phái đệ tử đá mài đao, mài phế đi tương lai mình, lâu dài xuống dưới, mặc kệ là cái gì đá mài đao, đều nhất định sẽ bị mài đoạn. Sử Vô Trần không nói. Như có điều suy nghĩ, ngươi bây giờ có căn cơ, có nơi hội tụ, tiền đồ sáng lạn, phải chăng cũng nên muốn vì hai ngươi huynh đệ suy tính một chút tương lai con đường phía trước. Vân Dương nói, ta sở dĩ vào lúc này đùa nghịch tâm cơ, cũng không phải chỉ đang hại bọn hắn, hoặc là tiến thêm một bước lấy lòng, mà là muốn bọn hắn đối với chúng ta sinh ra tán đồng cảm giác. Như thế, nếu như lúc đó có cơ hội hợp tác, mọi người có thể tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng nhau phấn đấu. Sử Vô Trần nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Vân Dương. Ta nghe ngươi lời nói này, làm sao đều cảm thấy là có ý khác đâu. Ai cũng có thể nói ta tiền đồ sán lạn, duy chỉ có lời này xuất từ trong miệng của ngươi, có thể hay không quá mức tự biên tự diễn. Ngươi không để cho ta lập tức xuất thủ tham gia, trên bản chất còn không phải liền là muốn càng nhiều lấy lòng, còn không phải muốn khoe khoang tâm cơ a. Vân Dương cái mũi kém chút không có tức điên, con hàng này làm sao cái gì lời nói thật cũng dám tà thuyết đâu. Còn biết không biết trên một điểm bên dưới tôn ti, nói linh tinh cái gì a? Bật thốt lên. Ngươi liền trực tiếp nói ngươi là muốn hiện tại cứu được bọn hắn đằng sau mỗi người đi một ngả. Hay là muốn đợi lát nữa cứu được bọn hắn, sau đó thu hoạch được một cái cùng một chỗ dốc sức làm thu hoạch thiên vận kỳ cơ hội. Vân Dương hỏi, cái này, Sử Vô Trần mở to hai mắt nhìn không nói gì. Ta hiện tại cho ngươi tự do lựa chọn cơ hội. Hai chọn một, Vân Dương nói, kiên trì tâm cơ của ta thâm trầm. Tuân theo Thi Ân không quên báo chủ trương. Hoặc là hiện tại lập tức xuất thủ tham gia. Hoàn toàn do chính ngươi lựa chọn. Ta không còn can thiệp. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, ta đều cùng ngươi là một trận, cùng tiến lùi. Sử Vô Trần trầm mặc nói, nếu là có thể lưu bọn hắn lại cùng nhau làm nói, đó là đương nhiên là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, dấu bé ngày mai hội nghị kết thúc, 5 giờ rưỡi chiều xe lửa, đến Thái An 8 giờ tối, khoảng 9 giờ rưỡi không sai biệt lắm có thể về nhà. Ta đêm nay nhìn xem có thể hay không lại viết canh một lưu đến ngày mai. Thật sự là chán ghét a, liên tục không ngừng họp. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.